Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 7, đâm lao phải theo lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ngôn nhị này không giống với giọng nói mơ hồ lúc trước, mà vô cùng vang dội. Phương Ma Ma sững người, ngẩng đầu hỏi nha hoàn đối diện. Ai là Ôn nhị? Nha hoàn cũng ngơ ngác. Đại nương tử phải là Ôn đại nương tử chứ ạ? Hay, tân nương tử này sao lại nhầm lẫn thế này, đêm nay ai trực đêm? Chưa kịp hiểu chuyện gì, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng người nói chuyện. Nghe giọng hình như là đại phu nhân Ngô thị, Phương Ma Ma nhíu mày, lẩm bẩm. Bà ta tới góp vui cái gì vậy? Bà ra hiệu cho nha hoàn bên cạnh, con ra xem thử, rồi bà lặng lẽ tiến lên, áp tay vào cánh cửa. Nha hoàn vội vã chạy ra ngoài, đại phu nhân đã dẫn theo một đám nha hoàn bà tử, hùng hổ đứng ở gian giữa sân. Thấy nha hoàn tới, đại phu nhân liếc mắt về phía phòng tân hôn sáng đèn, vẻ mặt đầy lo lắng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, khách khứa còn chưa về hết, Ôn đại nương tử lại gây chuyện gì à? Gây một lát rồi thôi mà, đại phu nhân không cần lo. Nàng đợi đấy, sáng mai ta sẽ cho người khiêng nàng về Ôn gia. Tần lang quan hình như đang rất tức giận, xem tình hình này chắc chắn không phải chuyện nhỏ, đại phu nhân biết rõ trong lòng, cố tình hỏi nha hoàn. Tam công tử sao lại muốn đưa đại nương tử về nhà mẹ đẻ chứ? Lão phu nhân còn đang nằm trên giường, không chịu nổi kinh hãi đâu. Nha hoàn thầm nghĩ, mèo khóc chuột giả từ bi, bà đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Trong phòng, Ôn Thù Sắc nghe chàng nói muốn đưa nàng về Ôn gia, trong lòng có chút chột dạ. Nàng không sợ gì khác, chỉ sợ làm bà nội Tả Thiệu buồn. Nàng liếc nhìn chàng đang cau mày trước mặt, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn chậm rãi nói. Chó thì có gì mà sợ, vẻ mặt thương hại của nàng khiến hắn lại nhớ tới cảnh tượng thê thảm hôm đó. Chưa hết, nàng còn ngây thơ bổ sung một câu. Nó thật sự không cắn người đâu, thật đấy, cô ngậm miệng lại được không? Tả Thiệu hoa mắt chóng mặt, không chịu nổi nàng. Cuối cùng cũng hiểu vì sao lão phu nhân nhà cô lại để Ôn nhị tiểu thư lên kiệu hoa của đại tiểu thư rồi. Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Nếu không làm vậy, làm sao cô gả đi được? Miệng lưỡi thật độc, giọng nói không nhỏ, truyền ra ngoài cửa, Phương Ma Ma nghe thấy, đám nha hoàn bà tử trong sảnh đường của đại phu nhân cũng đều nghe thấy. Nhất thời bên tai im phăng phắc. Thế này thì xê, hát, ế, tê rồi. Đại công tử không phải đại công tử, đại tiểu thư cũng không phải đại tiểu thư. Sự thật quả thật kinh thiên động địa, khiến người ta không dám tin. Người giỏi đấy, cưới vợ mà còn mạo danh người khác. Trong phòng lại bắt đầu một vòng cãi vã mới. Một đám người ngoài cửa vẫn chưa hoàn hồn. Đại phu nhân liếc nhìn đám nha hoàn đang há hốc mồm đối diện, giả vờ che ngực, lùi lại hai bước, kinh hô. Trời ơi, không ngờ Ôn đại tiểu thư cũng bị cháo, thế này phải làm sao? Vẻ mặt đại phu nhân như sắp ngất xỉu, nhưng giọng nói lại cực kỳ vang, truyền rõ mồn một vào tay hai người trong phòng tân hôn. Hai người trong phòng đang dương cung bạt kiếm đồng loạt im lặng. Đại phu nhân bên ngoài càng thêm sốt ruột, quát mắng đám người hầu. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi bẩm báo với lão phu nhân, Ôn gia thật to gan. Còn muốn đánh cháo, tưởng rằng tùy tiện đưa một người vào là có thể qua mặt chúng ta. Ôi chao, tội cho tam công tử nhà ta, cưới vợ mà không phải đại tiểu thư. Chuyện này chúng ta không bỏ qua, nhất định phải đến Ôn gia đòi công đạo. Rõ ràng là đang mỉa mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặt quả nấy, hợp tình hợp lý, không có gì khó hiểu, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Lúc trước hai người còn đấu võ mồm, hận không thể bóp xê, hát, ế, tê đối phương, trong nháy mắt lại như quả bóng xì hơi, nằm yên mặc người chế nhạo, đứng đó không nói tiếng nào. Ước chừng qua một nén nhang, đại phu nhân đã đi rồi, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, yên lặng đến mức bất thường, Phương Ma Ma giật mình, vội vàng đẩy cửa ra một khe hở. Công tử, ra ngoài, Tả Thiệu bực bội, Phương Ma Ma đóng cửa lại, thở dài một hơi, may quá, hai người đều còn sống. Chuyện này phải giải quyết thế nào, bà làm người hầu cũng không biết, sống đến mần này tuổi rồi, còn chưa từng gặp phải chuyện nan giải như vậy. Gây ra chuyện lớn như vậy, lại thêm cái miệng ăn miếng trả miếng của đại phu nhân, lão phu nhân chắc chắn sẽ sớm biết, bà vẫn nên ở đây hầu hạ, chăm sóc cho tốt. Lời nói của đại phu nhân Ngô thị vừa mỉa mai vừa châm chọc, như một gáo nước lạnh, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa trên người hai người, chẳng còn tâm trạng đấu khẩu nữa. Chuyện đã rồi, truy cứu ai đúng ai sai cũng vô nghĩa, quan trọng là tiếp theo phải làm sao. Bình tĩnh lại, tâm trạng ôn thù sắp rơi xuống đáy vực, ngẩng đầu lên, sáp đỏ trên đèn đồng đã chảy ra, nhỏ giọt xuống chân đèn, giống hệt những giọt nước mắt đang rơi, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn bã, như đang khóc thương cho cuộc hôn nhân trắc trở của nàng. Qua đêm nay, cả nhà họ Tạ sẽ biết nàng không phải đại tiểu thư, mà là nhị tiểu thư nhà họ Ôn. Âm mưu của Tạ gia thất bại, liệu họ có nổi giận? Nghĩ kỹ lại, cách nàng nói lúc nãy thực ra cũng không khả thi. Cho dù Tạ gia đêm nay lén đưa nàng về Ôn gia, đại tiểu thư có bằng lòng gả cho Tạ Tam hay không? Làm chuyện xấu một lần, đã phải gánh báo ứng như vậy, tuyệt đối không thể có ý đồ xấu xa nào khác. Nàng thật sự không còn đường nào để đi, nhưng Tạ Tam cũng chẳng khá hơn gì. Mạo danh đại công tử đến Ôn gia đón dâu, sau đó lại lấy mặt mình bái đường với nàng, khách khứa ở tiền sảnh đâu có mù. Hắn ta mà dám khiêng nàng về nguyên vẹn bằng kiệu tám người, vậy thì danh tiếng của Tạ gia cũng chẳng còn gì. Nghĩ lại, ngay trước mặt mọi người mà còn có thể đổi chú rể, có lẽ Tạ gia cũng chẳng coi trọng danh tiếng. Tạ gia mà thật sự muốn cá xê, hát, ế, tê lưới rách, người chịu thiệt vẫn là nữ nhi. Lời đồn đại nổi lên, còn không biết sẽ truyền nàng thành dạng gì, đại khái sẽ nói nàng không biết xấu hổ, tự mình bám lấy người ta cũng chẳng ai thèm. Có lẽ nàng cũng sẽ trở thành tân nương duy nhất bị trả về từ khi Đại Phong khai quốc đến nay. Danh tiếng mất rồi, cả đời này không còn hy vọng lấy chồng nữa, bà nội vốn muốn tốt cho nàng, muốn nàng gả cho một lang quân biết yêu thương, kết quả lại làm chuyện tốt thành chuyện xấu, đau lòng và áy náy, sợ là có thể khiến bà tức chết. Nghĩ đến bóng dáng sau cánh cửa khi nàng rời đi, lòng nàng chợt chua xót, khóe mắt cũng đỏ hoe. Hay là, một ý nghĩ đáng sợ nảy ra, Ôn Thù Sắc vô thức quay đầu lại, sau tiếng sủa như chó của nàng, Tạ Thiệu đã tránh xa nàng, đứng giữa căn phòng ngổn ngang, một tay chống nạnh, một tay ôm trán. Hình như nhận ra ánh mắt của nàng, hắn cũng quay đầu lại, ánh mắt vô cùng bất thiện, khiến người ta không nhịn được muốn cãi nhau với hắn, nhưng xét về dung mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy là nửa mặt bên phải của hắn, sau đó hắn lại đến gần, lại nhìn thấy mặt chính diện, bây giờ đang đối mặt với nàng là mặt trái. Bỗng nhiên kinh ngạc nhận ra, gương mặt đó không hề có khuyết điểm nào, hoàn hảo đến mức có phần quá đáng, nhìn vóc dáng, khung xương to, vai rộng, chiều cao. Hình như còn cao hơn anh trai nàng, Ôn Hoài, nửa cái đầu. Xét về phẩm hạnh, thôi đừng xét nữa, toàn thân hắn, điểm đáng khen duy nhất là gương mặt. Trùng hợp là, Tạ Thiệu đối diện cũng có suy nghĩ như vậy. Sau một hồi ồn ào, tua rua trước mặt Ôn Thù Sắc đã bị vén lên, đặt trên mũ phượng, lộ ra hoàn toàn một gương mặt mỹ nhân, là tân nương, đương nhiên trang điểm rất tỉ mỉ, lông mày lá liễu, môi anh đào, khuôn mặt nàng không gầy như những cô nương khác, mà đầy đặn, khiến nàng trông càng thêm trẻ trung, hai má ửng hồng, khóe mắt cũng có, không phân biệt được là màu sắc được tạo ra từ loại phấn nào, nhưng rực rỡ động lòng người, đôi mắt. Nàng vừa mới trợn trắng mắt là có ý gì? Thôi bỏ đi, Tạ Thiệu quay đầu đi, nếu thật sự cưới nàng, e rằng điều an ủi duy nhất là gương mặt đó. Chuyện đã đến nước này, hắn đã nghĩ đến hàng ngàn con đường lui, hình như chỉ có một con đường là khả thi. Đổi người nữa là không thể, lão tổ tông ngay cả mặt mũi và danh tiếng của mình cũng không màng, không từ thủ đoạn giả xê, hát, ế, tê để hắn cưới được nàng dâu này, mục đích vì sao, hắn biết rõ trong lòng. Không gì khác ngoài việc muốn hắn có một người vợ hiền lành, giúp hắn giữ gìn gia sản, hai người có thể ân ái vợ chồng, gia đình hòa thuận. Lúc này đại phu nhân chắc đã đến chỗ lão tổ tông rồi, biết Ôn gia cũng đổi người, không bệnh cũng sinh ra bệnh. Đại phu nhân nói đúng, bà ấy tuổi cao sức yếu, không chịu nổi giày vò. Bà ấy chẳng qua là muốn hắn sống tốt, theo ý bà ấy là được. Trong lòng đã có ý định cầu xin người ta, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Hừ, một tiếng với cô nương bên cạnh, thấy nàng nhìn qua, mới nói. Không phải ta cố ý dội nước lạnh vào cô thật sự không gả ra được đâu. Hắn có tức người không cơ chứ, hắn muốn tức xê, hát, ế, tê nàng phải không? Ý nghĩ vừa rồi của Ôn Thù Sắc tan biến trong nháy mắt, chẳng còn quan tâm đến nửa đời sau sẽ ra sao, như con nhím sủ lông, sắp sửa nổ tung, lại nghe hắn nói. Hay là cô, à nàng miễn cưỡng chấp nhận ta. Hắn quay người lại, đối mặt với nàng, như đang bàn chuyện làm ăn. Tình hình hiện tại, cả hai nhà chúng ta đều có lỗi. Thay vì tốn công tìm điểm yếu của nhau, chi bằng bắt tay giảng hòa, hóa thù thành bạn. Lỡ lỡ như vậy đi, ta nguyện ý hy sinh bản thân. Còn nàng, nàng có nguyện ý miễn cưỡng chấp nhận không? Hắn nói rất chân thành, lại trùng hợp với ý tưởng của nàng trước khi bị hắn chọc tức. Bà nội để nàng thay thế xuất giá, cũng là muốn nàng được hạnh phúc. Nếu nàng thật sự sống hòa thuận với tên khốn nạn này, bà nội có thể yên tâm không? Nhưng cần bao nhiêu dũng khí? Hai chữ, miễn cưỡng chấp nhận, dùng thật hay, cả đời sống với người như vậy, chẳng phải là miễn cưỡng chấp nhận sao? Thấy Ôn Thù Sắc đứng đó hồi lâu, chỉ có đôi mắt đảo liên tục, cũng không trả lời, Tạ Thiệu thúc giục. Thế nào, cho ta suy nghĩ thêm. Tạ Thiệu xắn tay áo lên, cười khẩy, có gì mà phải nghĩ, ta cũng không. Ôn Thù Sắc kịp thời cắt ngang, ngươi đừng nói nữa, ngươi mà mở miệng, đêm nay chúng ta chắc chắn sẽ cãi nhau tanh bành, ai cũng không có kết cục tốt. Điều này đúng là hắn tự biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nàng cứ từ từ nghĩ, Tạ Thiệu không thúc giục nàng nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bên cạnh, cầm bầu rượu, uống hết ly này đến ly khác. Hình như đã chờ đến canh ba, nàng cuối cùng cũng lên tiếng. Chúng ta giao kèo ba điều, vừa hay, hắn cũng có, để thể hiện phong độ quân tử của mình, hắn chủ động nhường nhịn. Nàng nói đi, Ôn Thù Sắc tuy không phải người e lệ, nhưng một cô nương khuê các, có vài lời vẫn khó nói ra miệng, lưỡi không khỏi líu ríu. Chu công, nói được một nửa, Tạ Thiệu đã hiểu ý nàng, yên tâm, ta không phải cầm thú, nữ nhân không thích, ta sẽ không chạm vào. Câu này khiến Ôn Thù Sắc nhìn hắn với ánh mắt khác, hắn muốn nói mình là người. Chơi bời trác táng nhưng không dính vào, nhưng mà, điều này không quan trọng. Ôn Thù Sắc tiếp tục nói, trước mặt người khác là vợ chồng, sau lưng chúng ta. Mặc kệ nhau, bà nãy hắn còn tưởng cả đời này chắc chắn sẽ phải sống gà chó không yên với Ôn Nhị rồi. Bây giờ ít nhiều cũng được an ủi, ít nhất giao kèo ba điều này, giống hệt với suy nghĩ của hắn. Ôn Thù Sắc thở phào nhẹ nhõm. Điều cuối cùng, ta từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, chưa từng chịu khổ, sau này ngươi cũng không được để ta phải chịu khổ. Chỉ có điều này là khác, nhưng cũng không phải chuyện gì to tát. Hắn, Tạ Thiệu, chẳng lẽ còn để nàng C, H, E, T đói hay sao, bèn đồng ý ngay. Thành giao, một con đường cùng, bỗng nhiên tìm thấy lối thoát, không còn thời gian để nghĩ xem con đường đó thông đến đâu, phía trước có phải là vực thẳm hay không, tóm lại là đáng mừng. Thư giãn tinh thần, Ôn Thù Sắc mới cảm thấy cổ bị mũ phượng đè đến ê mỏi. Cô và nha hoàn đều không có ở đây, nàng chỉ có thể tự mình gỡ xuống. Ta cũng có một điều, Tạ Thiệu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cánh tay trắng nõn lộ ra từ tay áo nàng, ánh mắt lặng lẽ rời đi. Ôn Thù Sắc nhướng mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm vào gáy hắn. Gì, sau này không được bắt chước tiếng chó sủa nữa. Ôn Thù Sắc sững người. Thầm nghĩ hắn sao vẫn còn để bụng chuyện này, chẳng qua là tiếng chó sủa. Chợt thấy sống lưng hắn càng ngày càng căng thẳng, nhớ tới hai người vừa mới làm ra vẻ hòa thuận, bèn gật đầu đồng ý. Được, bên này vừa mới thỏa thuận xong, bên ngoài lại ồn ào. Nhị tiểu thư, người nhà họ Ôn cuối cùng cũng được thả ra, gặp nhau rồi, không biết sẽ có bao nhiêu lời mắng chửi hắn, hắn ở lại đây không tiện, đứng dậy nói. Ta ra ngoài trước. Nàng thu dọn xong thì gọi một tiếng, phòng là của ta, không phải ta không rộn rãi, mà thật sự là ta có tật hay chờ mình khi ngủ, chỗ khác ngủ không quen, làm phiền nàng bảo người trải chiếu dưới đất, trải chỗ nào cũng được, ta không ngại. Ôn Thù Sắc không kiểm soát được lực tay, giật mạnh một lọn tóc, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Cạch, cửa mở ra, người kia đã bỏ đi, Thanh Cô, Thu Anh, Tường Vân lập tức xông vào, Tường Vân chạy nhanh nhất. Phịch, một tiếng quỳ trước mặt Ôn Thù Sắc, nhìn nàng từ trên xuống dưới, vừa khóc vừa hỏi. Tiểu thư, hắn có bắt nạt người không? Thanh Cô và Thu Anh cũng quỳ xuống, vừa lau nước mắt vừa nói. Tiểu thư, là nô tỳ vô dụng. Ôn Thù Sắc không nói gì, đợi cho cơn sóng cuộn trào trong lòng lắng xuống, mới quay đầu dặn dò Tường Vân. Cô đến thôn trang, cạo lớp vàng trên tượng Bồ Tát cho ta. Tác giả có lời muốn nói. Bồ Tát, thí chủ, khoan đã. Đây đã là lần ta hiển linh nhanh nhất rồi. Cách chương.